Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 35, góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm Hạo chuyên tâm nhìn sổ sách suy nghĩ một chút. Nửa tháng sau liền trở về đi. Trong mọi người tận tâm dạy bảo, Từ Đồng hiện tại đã muốn có thể tương đối biểu đạt ý muốn của mình. Đợi tiếp nữa chưa chắc sẽ tốt. Đinh Duệ trong lòng không yên lên tiếng. Tâm thần đã muốn có hơn phân nửa chuyển qua trên người Từ Đồng. Thiếu gia, ngài không tính ngăn cản sao? Đây chính là chén thứ ba. Mộ Dung Viêm Hạo ngẩng đầu. Ngăn cản cái gì? Đinh Duệ đưa tay chỉ hướng Tử Đồng. Hắn rất nhanh quay đầu qua. Bị Tử Đồng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ hoảng sợ. Trời ạ, y uống lên bao nhiêu? Chạy nhanh đoạt lại chén trong tay y. Đáng tiếc bên trong điểm nhưỡng đã muốn thừa không đến một nửa. Đinh Duệ cười gượng, kia, đó là chén thứ ba, không thể tin được công tử là lần đầu tiên uống rượu. Rượu này lượng thật đúng là không thường a, chén thứ ba. Hắn bất quá mới nhìn sổ sách một chút mà thôi, y liền uống đến ba chén. Chén chén, Từ Đồng, uống, cái miệng nhỏ nhắn đánh cái ực, khuôn mặt đều hồng, chẳng những cười ngây ngô, còn nói chuyện hào phóng trước nay chưa từng có. Mộ Dung Viêm Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, đối tiểu gia hỏa này hào tửu lượng không thể nề hà tới cực điểm. Không nên để y uống rượu, bất quá bộ dáng say rượu thật sự là say lòng người. Đừng uống, đều say còn muốn uống. Từ Đồng không có say, y vẫn còn muốn uống rượu, còn không có say, ngay cả say là cái gì cũng đều không hiểu. Hiểu ý tứ không có say, bị hắn vừa nói như thế. Y lúc này mới nhớ tới chính mình không hiểu được cái gì là say. Ngượng ngùng lộ ra tươi cười ngại ngùng. Hạo, say là có ý gì? Hắn chỉ biết, bất đắc dĩ đem người cẩn thận ôm lấy. Phân phó Định Duệ đem sổ sách trên bàn thu vào thư phòng. Say chính là giống ngươi bây giờ. Ngốc ngốc, hoàn toàn không hiểu được chính mình đang nói cái gì. Nói chuyện còn có thể nói ngọng. Khuôn mặt ngây ngô cười không ngừng. Ngày mai tỉnh lại sẽ đem chuyện ngày hôm nay quên không còn một mảnh. Đừng cười ngây ngô với những người khác. Đưa mặt y cấp quay lại. Hắn quay về trường phó nhân bởi vì y miệng cười mà há hốc mồm. Cho dù là say cũng không chuẩn cấp những người khác xem. Vẻ say rượu khó được như vậy chỉ có thể một mình hắn xem. Thật sự là không xong. Hắn tham muốn chiếm hữu tựa hồ càng ngày càng nhiều còn mãnh liệt hơn. Thỉnh thoảng lo lắng thế nào một ngày khống chế không nổi chính mình. Mà thương tổn Từ Đồng, hắn không nghĩ giống cha của mình chuyên chế đáng sợ, thủ đoạn chiếm hữu tàn nhẫn làm trái tim người ta băng giá. Từ Đồng say rượu mất đi cảm giác linh mẫn, không phát hiện trong lòng hắn biến hóa. Từ Đồng, không, không ngây ngô cười, gì, nói như thế nào lại giống như cắn phải đầu lưỡi, còn không có ngây ngô cười. Ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy y đem đầu lưỡi vương ra ngoài môi, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn. Lưỡi, đầu lưỡi sưng, a, đau, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Mộ Dung Viêm Hạo thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi thở dài. Lần sau ta trăm ngàn nhớ rõ, không cho ngươi uống nhiều rượu. Kia bộ dáng chẳng những mê người làm người ta tâm tư bất chính, nhưng lại ngốc ngốc làm người không biết nên khóc hay cười. Không có nghe rõ ràng hắn nói những thứ gì, khuôn mặt tuyệt mỹ bắt đầu khống chế không nổi ha ha ngây ngô cười. Y, mới không, ngây ngô cười đâu, cách chương.